nếu như không có những người bạn, người anh em tuyệt vời bên họ. Và tôi vô cùng may mắn khi có được những người bạn thật sự tuyệt vời như vậy quanh mình. Quinn và Tina Anderson, Alex Moham, Lucia Brook, Robbie Rock, Britt Canson, Jane David, Shuri Rishi Dever, Jamie Holder Williams, John Richard, Kathy Wesson, Caroline Mays, Emma Lohus, Diana McKay, Tara Batson, Karen Reddy, David Rosenthal, Marisua Rusi, Deborah Chandler, Vivian Chokes, Victor Smith và Kevin Smith. Như mọi khi, tôi xin được gửi tới Magdalene Wacholik lời cảm ơn đặc biệt. Với độc giả đang tìm kiếm trong những cuốn sách du lịch với hy vọng tìm hiểu về Galohead, các bạn có thể thôi không cần tìm kiếm nữa. Bức tranh cuộc sống về Manhattan thế kỷ thứ 19 là chính xác và quả thật có nhiều địa điểm như vậy ở Upper West Side mà về sau này đã bị nhấn chìm vào sự phát triển của đô thị. Nhưng mặt khác thì Galohead và những việc làm sai trái mà tôi viết chỉ là những thứ trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Một cái tên huyền bí giúp đỡ cho mục đích của tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng Bochis và những bằng hữu của ông ấy ở Tammany Hall sẽ không bận tâm lắm nếu như tôi nhắc đến họ với một vài điều không hay. Sau tất cả, giống như Thomson Boy nói, nó chỉ là câu hỏi về vị trí mà ta đặt cái dấu thập phân mà thôi. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.